Siêu thần yêu nghiệt, chương 838, hình dung vô cùng xác thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Mục và Vân Lịch giận không nhịn nổi. Ba người Long Trần Vũ cũng khe nhíu mày. Lại nói, bọn họ đều là thiên tài đứng đầu vạn thế đại lục. Chưa từng nhận qua khiêu khích và nhục nhã như thế. Không cần tức giận, Vân Phi Dương cười nói. Bình thản đối mặt. Tên này ngược lại nhìn rất thoáng. Răng rác, La Mục và Vân Lịch nắm chặt quyền đầu. Hận hận bước vào khu vực số 4. 10 khu vực, toàn bộ thiên tài của gần 100 cái vị diện tiến vào bên trong. Sau đó, bọn họ bị truyền tống đến hoàn cảnh khác nhau. Hoàn cảnh của bọn người Vân Phi Dương là một mảnh rừng núi rậm rạp. Sắc trời tối tăm, trong không khí có chút áp lực. Chư vị, thanh âm lần nữa truyền đến, vòng khảo nghiệm thứ nhất, không có bất kỳ quy tắc nào, có thể sống sót sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Không có quy tắc, Vân Phi Dương nhếch miệng cười nói. Nói như vậy, có thể tùy tiện giết người. Soát, nhưng vào lúc này, hơn 20 võ giả từ đằng xa bay đến, rơi xuống trước mặt 6 người Vân Phi Dương, vây bọn họ vào trong. Bên trong có người của vị diện cấp 6 kia, số lượng cũng không ít, khoảng chừng 10 tên, về các võ giả còn lại thì đến từ hai cái vị diện cấp 5. Trước thanh trừ đám rác rưởi đến từ vị diện cấp 3 thanh này trước đi. Sau đó chúng ta sẽ quyết thắng thua, bản thiếu cũng đang có ý này. Thủ lĩnh thiên tài của ba vị diện nhất thời đạt thành hiệp nghị. Ma quyền sát trưởng nhìn về phía bọn người Vân Phi Dương, giống như đang nhìn một đám cừu non đợi làm thịt. Rác rưởi, Vân Phi Dương cười nói. Nụ cười hắn dần dần âm trầm, trong ánh mắt lóe ra ra vẻ lạnh lùng. Khua tay nói, giết hết, một tên cũng không để lại. Cự đại màn sáng trên không trung tiểu thần giới cùng rất nhiều vị diện phàm giới phân ra 10 hình ảnh đại biểu cho 10 khu vực. Sau khi màn hình bị phân ra, rất nhiều võ giả tiểu thần giới vô thức tìm kiếm tổ thứ tư. Dù sao, Vân Phi Dương vừa rồi mang đến cho bọn hắn ấn tượng rất sâu. Ở đó, chậc chậc, đã yếu mà vừa vào đã bị võ giả vị diện khác bắt được. Rõ ràng chỉ là một phàm nhân rác rưởi, sao lại muốn nhìn thấy hình ảnh hắn bị ngược đây ta? Còn không phải vừa rồi hắn quá kiêu căng khiến người ta khó chịu. Đúng thế, rất nhiều võ giả trong lúc mờ mịt bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ rất hứng thú xem phim. Có thể mắt thấy một phàm nhân bị cuồng ngược cũng coi như thêm chút muối trong cuộc sống tu luyện buồn tẻ. Nhưng, sau một khắc, dù người trong tiểu thần giới hay mấy trăm vị diện phàm nhân đều trợn to trong mắt. Bởi vì một tên thiên tài đại biểu vạn thế đại lục tựa như chó điên bổ nhào qua. Chó điên, hình dung vô cùng xác thực. La Mục nghe được Vân Phi Dương nói thế vội gầm thét, giống giận xông lên. Hai tay hắn vung lên thuận tay bẻ một nhánh cây to bằng cánh tay hung hăng đập tới. Chết gì cho lão tử. Hô, cách chương.